Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đứa trẻ hư phần 13 của tác giả Tử Kim Trần. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đứa trẻ hư phần 13. Mấy ngày tiếp đó, Chu Triều Dương xin nghỉ học ở nhà. Cậu là con trai độc nhất. Trong quan niệm của phần lớn mọi người, cậu được thừa kế toàn bộ tài sản. Đương nhiên, xét từ phương diện pháp luật, tài sản của Chu Vĩnh Bình là tài sản chung của hai vợ chồng. Người nhà họ Vương cần lấy phần thuộc về Vương Giao. Nhưng phần tài sản của Vương Giao là bao nhiêu thì không ai nói cho rõ được, bởi vì tài sản đã bị trả cho ngân hàng hàng nghìn vạn tệ rồi. Hơn nữa phần lớn đều là tài sản cố định, có thể bán được ra bao nhiêu tiền mặt cũng chưa rõ. Quyền chủ động đã hoàn toàn thuộc về nhà họ Chu. Bởi vì Chu gia là người bản địa, ngay lập tức đã khống chế được con dấu công ty, tài khoản, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản. Vốn dĩ ngân hàng định tiếp quản, nhưng mấy người Phương Kiến Bình đã bảo đảm toàn bộ số tiền với ngân hàng. Ngân hàng không lo sẽ không đòi lại được món tiền này. Về phương diện nhà nước, chẳng qua chỉ là tiền lương của công nhân trong công xưởng, là những công việc sau này của công xưởng. Nhưng công nhân trong hợp đồng của công xưởng chỉ có mấy người, chẳng nhiều nhận gì. Chu Vĩnh Bình không nợ món nợ bên ngoài nào khác, cho nên khi xử lý rất đơn giản. Đương nhiên, cuối cùng công xưởng vẫn cứ bán cho mấy ông chủ cùng ngành nghề như Phương Kiến Bình. Đến lúc đó, đương nhiên giống như bán hàng ở kho vậy. Làm hai bản hợp đồng nội dung khác nhau, viết giá thấp hơn. Mấy người Phương Kiến Bình sẽ đưa cho nhà họ Chu một món tiền ở bên ngoài nữa. Mấy hôm nay, Chu Triều Dương dưới sự dẫn dắt của họ hàng đã triển khai chiến dịch tranh giành tài sản. Tác dụng của cậu chỉ là dùng thân phận đứa con trai độc nhất để có mặt tại đó. Còn lại, sẽ có người khác nói thay cho cậu. Bọn họ và nhà họ Vương cãi nhau rất nhiều lần. Cảnh sát ở đồn công an đến hòa giải rất nhiều. Nhưng tất cả tài sản đều bị gia đình Chu gia khống chế. Vương gia đến giờ vẫn chưa cầm được đồng nào. Họ lại là người vùng khác, phải chịu bó tay đối với nhóm người bản địa này. Cảnh sát mỗi lần đến hòa giải chỉ có thể kiến nghị bọn họ đi theo con đường pháp luật. Nhà họ Chu cũng để bọn họ khiếu nại lên tòa án. Tòa án xử cho bao nhiêu thì sẽ đưa bấy nhiêu. Nếu không một xu cũng sẽ không được. Mấy ngày trôi qua, nhà họ Vương không tiến được, phải quay ngược lại, chỉ có thể làm thủ tục khiếu nại. Về phía nhà họ Chu, tang lễ của Chu Vĩnh Bình không được tiến hành như dự định, bởi vì thi thể vẫn để ở chỗ cảnh sát, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, cần phải đợi một khoảng thời gian nữa mới trả lại cho người nhà. Chiều ngày hôm nay, Chu Triều Dương đi theo Châu Xuân Hồng trở về nhà. Khi đi đến dưới nhà, cậu liếc nhìn thấy Phổ Phổ đang ngồi bên cạnh phía dưới tòa nhà. Cậu nói dối với Châu Xuân Hồng đi mua kem ốc quế, sau đó đi về phía một con ngõ nhỏ. Phổ Phổ hiểu ý, lặng lẽ đi theo sau. Sau khi đi hết con ngõ nhỏ, hai đứa gặp nhau ở trên con đường nhỏ. Chu Triều Dương vừa đi vừa nói: "Em để anh lâu lắm rồi phải không?" "Cũng không sao, em ngồi ở đó đọc sách, không thấy quá lâu." "Phải rồi, có phải cảnh sát đã tìm đến anh không?" Chu Triều Dương ngẩn người, tiếp đến liền tỉnh bơ đi về phía trước, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Sao em biết?" "Chú Trường đoán được. Chú ấy nhìn thấy trên bản tin, thi thể chôn trong mộ huyệt đã bị người ta phát hiện ra rồi." Chú ấy hỏi em có phải là anh đi đến mộ huyệt và động vào thi thể hay không. Chu Triều Dương khẽ cho mày. Em nói thế nào? Em không nói với chú ấy là chủ nhật anh đi đến nghĩa trang. Em nói em không biết. Chu Triều Dương gật đầu yên tâm. Tại sao chú ấy lại đoán được anh đi đến nghĩa trang chứ? Chú ấy nói theo suy nghĩ của chú, thi thể chôn ở đó mấy tháng sau chưa chắc đã bị người ta phát hiện ra, cho nên chú ấy lo lắng không biết có phải anh đến động vào hay không. Nếu như động vào thì sẽ làm sao? Anh thực sự động vào thi thể à? Không, anh chỉ đến đó nhìn thôi chứ không động vào. Chú ấy nói nếu như động vào thi thể có khả năng sẽ để lại dấu chân và những dấu vết khác của anh. Nhưng sau đó chú ấy lại nói dấu chân thì không phải là vấn đề lớn. Mấy hôm đó trời có mấy trận lốc xoáy, chắc chắn là đã xóa hết dấu vết rồi. Điều chú ấy lo lắng nhất là khi anh đi đến nghĩa trang sẽ bị máy quay camera ở trên đường ghi lại. Ở nghĩa trang có máy quay camera à? Chú ấy nói ở gần nghĩa trang không có, nhưng trên những con đường trục chính ở bên ngoài chắc chắn có. Nhưng anh đi xe buýt mà, sau khi xuống xe vào đoạn đường đi vào núi là anh đi bộ, suốt chặng đường cũng không gặp ai cả. Chú ấy nói đoạn đường tiến vào trong núi không có máy camera, vậy thì chắc là không có vấn đề gì cả đâu. Chu Triều Dương dừng bước, suy nghĩ mấy giây rồi lại đi về phía trước. Chắc là không có vấn đề gì đâu, nếu không cảnh sát đã bắt anh đi từ lâu rồi. Vừa rồi anh nói cảnh sát đã đến tìm anh rồi à? Phải rồi, nhưng không có chuyện gì to tát cả. Không chỉ anh, mẹ anh, mà tìm tất cả họ hàng thân tích nhà anh. Hỏi những câu đại loại như bố anh và bà ta dạo trước có liên hệ với bọn anh hay không? Còn hỏi thứ tư tuần trước bọn anh ở đâu? Anh đang đi học, mẹ anh đang đi làm, đều trong sạch cả. Vậy thì được rồi. Em yên tâm đi. Em và Hạo Tử, cả người đàn ông đó nữa, không có bất cứ mối quan hệ nào với gia đình nhà bố anh cả. Cảnh sát sẽ không nghi ngờ đến mọi người đâu. Chỉ cần qua được khoảng thời gian này, tất cả mọi thứ sẽ tan biến hết. Tất cả sẽ tốt đẹp lên. Đợi sau khi sóng yên biển lặng, chúng ta sẽ tha hồ chơi đùa với nhau. Sẽ không có ai nghi ngờ nữa. Hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi qua. Chú Trương bảo em đến hỏi anh khi nào thì trả máy ảnh cho chú ấy. Chu Triều Dương suy nghĩ rồi nói, để mấy hôm nữa đi. Đến khi cảnh sát triệt để không tìm thấy bọn anh nữa thì anh sẽ tới đó đưa máy ảnh cho chú ấy. Chú ấy đã giúp việc này, sau này dùng máy ảnh để uy hiếp chú ấy cũng không có tác dụng nữa. Anh sẽ trả máy ảnh cho chú ấy. Em và Hạo Tử dạo này thế nào? Cậu ấy còn sợ nữa không? Anh ấy chỉ cần chạm vào game là quên hết sạch mọi thứ. Nhưng em có chút lo lắng, bởi vì em và Hạo Tử bây giờ không sống ở đó nữa. Bọn em đã chuyển đến nhà chú Trương sống rồi. Vì sao? Sau sự việc đó, chú ấy lại hỏi tình hình gia đình bọn em. Hạo Tử không cẩn thận đã lỡ lời. Em nghĩ bây giờ chiếc máy ảnh cũng không thể tạo nên sự uy hiếp với chú ấy nữa, nên nói cho chú ấy biết việc bọn em trốn được cô nhi viện ra. Ngày hôm sau chú ấy đến nói với bọn em cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, phải đi học. Đi học thì cần có hộ khẩu, còn cần cả sổ học bạ nữa. Chú ấy sẽ nghĩ cách để làm hộ khẩu ngoại tỉnh cho bọn em, rồi sẽ nghĩ cách để làm được sổ học bạ. Chú ấy nói làm hộ khẩu giả, thay đổi thân phận của mình thì cần một số tiền kha khá, cho nên chú ấy chuẩn bị bán căn hộ nhỏ nhất đi. Chú ấy bảo bọn em cứ ở nhà chú ấy trước, tiện thể dạy học thêm cho bọn em. Cho dù là không kịp vào năm học mới cũng có thể theo được tiến độ học tập. Chu Triều Dương nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp. Vậy bây giờ chúng ta không thể uy hiếp được chú ấy nữa. Em có từng nghĩ tại sao chú ấy lại tốt bụng như vậy không? Em không biết. Chú ấy sợ bọn em lưu lạc bên ngoài, ngộ nhỡ hôm nào đó lại để lộ sự việc ra thì không hay chút nào. Chu Triều Dương cảm nhận được câu nói này, như thể cũng đang nói câu, mặt bất giác đỏ bừng, vội nói. Nhưng chú ấy đồng ý giúp các em thì cũng là việc rất tốt. Anh cảm thấy việc em và Hạo Tử cùng vào nhà chú ấy sống có nguy hiểm gì không? Không đâu. Bây giờ chúng ta không thể uy hiếp được chú ấy. Hơn nữa khoảng thời gian trước, mấy lần chúng ta đi tìm chú ấy, Chú ấy không muốn giết người thêm nữa. Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Anh ý chú ấy tính rất rõ ràng rồi. Thực ra con người chú ấy có thể không xấu xa như ban đầu chúng ta tưởng. Dù sao chú ấy cũng là một thầy giáo. Chú ấy nói tất cả những việc xảy ra đều là quá khứ rồi. Sau này không ai được nhắc đến nữa. Triệt để quên hết những sự việc này. Hãy tiếp tục sống thật tốt. Anh cũng hy vọng nhanh chóng trôi qua. Vậy được rồi, em về trước đây. Mấy hôm nữa em sẽ đến tìm anh. Chọn khoảng thời gian phù hợp để trả lại máy ảnh. Chú ấy còn nói một số đồ bố anh để lại. Những thứ đồ này chú ấy chưa trả lại cho anh được. Đợi một thời gian nữa, sóng yên biển lặng, chú ấy sẽ tìm chỗ để vứt. Một số tiền mặt đang để dành thì chú ấy có thể chia làm mấy lần để trả lại cho anh. Chú ấy sợ anh tiêu tiền linh tinh. Chu Triều Dương nhìn Phổ Phổ với vẻ cảm kích. Cảm ơn. Không có sự giúp đỡ của em thì anh thật sự không biết sẽ làm như thế nào. Phổ Phổ lắc đầu. Phải rồi, ngày giỗ của bố em là ngày nào? Ngày mai ạ. Em đi đốt ảnh cho bố em phải không? Đúng vậy. Anh đi cùng với em nhé. Phổ Phổ ngừng một lát, mắt ươn ướt, mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu. Mấy ngày này chắc chắn anh rất bận. Như vậy không tiện cho anh, đợi năm sau đi. Chu Triều Dương nhìn nó, từ từ gật đầu. Được, nói chắc chắn nhé, năm sau. Đợt học hè nhanh chóng kết thúc. Mấy hôm nữa là vào học chính thức, tức là lớp 8 quan trọng nhất đã đến rồi. Mấy ngày học cuối của tuần học hè thứ hai, Chu Triều Dương không đến trường, xin nghỉ học ở nhà. Châu Xuân Hồng cũng xin nghỉ một tuần ở nhà giải quyết tất cả mọi việc. Mặc dù tình hình kinh tế gia đình nhà họ đã có sự thay đổi lớn, nhưng Châu Xuân Hồng là một người an phận, không bo bo ôm lấy tài sản để ngồi miệng ăn núi lở. Cô nói để dành số tiền này để sau khi con trai tốt nghiệp đại học sẽ mua nhà mua xe, còn phần dư ra đến lúc đó sẽ để cho con trai tự mình quyết định. Sau khi cô xin nghỉ một tuần liền quay trở lại làm việc ở khu du lịch. Hôm nay Chu Triều Dương lại gặp Phổ Phổ, hẹn sáng ngày mai đến trả máy ảnh cho người đàn ông đó. Đêm khuya, Chu Triều Dương ở nhà một mình. Sau khi phủ phục xuống bàn viết trọn cả một buổi tối, cậu dừng bút. Sau khi thực hiện một số động tác dành cho cánh tay đang mỏi nhừ, gấp cuốn sổ nhật ký lại. Tiếp đó, cậu đặt cuốn sổ nhật ký ngay ngắn trở lại giá sách, rồi lại thu dọn bàn học, sắp xếp tất cả sách tham khảo vào lại một chồng. Lấy cuốn bí quyết tăng chiều cao bản in lậu xấu xí đó ra, đặt lên trên chồng sách. Cậu nằm trong ghế, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi lại mở mắt ra, rút từ trong ngăn kéo ra chiếc máy ảnh và hai tấm thẻ nhớ. Một tấm thẻ trong số đó đương nhiên là thẻ nhớ vốn có sẵn trong máy ảnh. Một tấm thẻ nhớ là chiều nay cậu mới mua. Cậu nhét tấm thẻ nhớ mới vào trong máy ảnh, nhét máy ảnh vào trong cặp sách, thận trọng nhét tấm thẻ nhớ cũ vào một túi nhỏ khác trong cặp sách. Làm xong hết những việc này, cậu chau mày, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn nhìn hồi lâu. Trên mặt thể hiện ra thần thái lớn hơn hẳn độ tuổi của cậu. Thở dài, rồi lên giường ngủ. Ngày mai là ngày quan trọng nhất. Phổ Phổ, Hạo Tử, mong rằng tất cả mọi việc thuận lợi. Các cậu mãi mãi là những người bạn tốt nhất của tớ. Sáng ngày hôm sau, cậu đeo ba lô, đến Thịnh Thế Hào Đình đúng như đã hẹn. Đi đến vị trí cánh cổng sắt ở dưới lầu, bấm chuông cửa. Trương Đông Thăng đi đến trước màn hình chuông cửa, nhìn thấy Chu Triều Dương xuất hiện trong đó. Nơi khóe mắt anh ta xuất hiện ý cười khó có thể nhận ra được. Anh ta quay người hét về hai gian phòng ngủ phía bên trong. Hạo Tử, Phổ Phổ, Triều Dương đến rồi. Triều Dương vừa đến cửa, Đinh Hạo đã mở cửa ngay ra, nhiệt tình chào đón. Người anh em, mấy tuần liền không gặp nhau rồi. Trương Đông Thăng nói với vẻ thân thiện. Ngồi đi. Sau khi Chu Triều Dương ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với Đinh Hạo về tình hình gần đây. Nhưng bọn chúng không ai nhắc đến sự việc đó,